Ông bố bỉm sữa chiến thần, chương 110, Trần Tư Hoàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người mà nhà họ Trần cử ra rất nhiều, ai nấy cũng là thanh niên trẻ khỏe. Tuy những người này không có khí thế được rèn luyện qua như nhóm huyết đồ nhưng đều tràn đầy năng lượng. Ông Trần đợi nhóm người này đi rồi xoay người cười nhìn một thanh niên mặc Âu phục trắng. Ông ta cười nói, Tư Hoàng à, đợi A Trang tiêu hao thể lực của tên nhóc đó xong, cậu ta sẽ cố ý tạo cơ hội chủ động nhận thua. Vòng hai cháu lên đó, cố gắng đánh thoải mái chút, hiểu chưa? Nhưng, thoải mái thì thoải mái, ra tay đừng nể nang, chỉ cần bảo đảm cậu ta không chết là được. Tên nhóc không biết sống chết này, dám phát ngôn bừa bãi, bảo nhà họ Trần chúng ta chuẩn bị ba chiếc quan tài, đúng là không biết sợ. Trần Tư Hoàng cười gật đầu, nhẹ nhàng đáp, không thành vấn đề, cháu trai làm việc, ông nội cứ yên tâm. Ông Trần vui mừng cười lớn, nói, được, đi đi. Trần Tư Hoàng mỉm cười tự tin, phóng khoáng quay người bước từng bước đến võ đài. Bọn họ vốn đi xuống từ khán đài trung tâm, khoảng cách rất gần võ đài, chưa đi được mấy bước đã tới. Vì vậy, những người này đi đến khu vực nghỉ ngơi xung quanh võ đài, Ngô Đình Khải vẫn đang đi dạo, chậm rãi đi đến võ đài. Khu nghỉ ngơi có camera, sau nhà họ Trần thì bóng dáng của bọn họ lập tức xuất hiện trên màn hình lớn. Được, sắp bắt đầu rồi, đây là người của nhà họ Trần, nhiều người vậy quả nhiên không hổ là dòng họ lớn. Không hổ là xuất thân từ dòng họ lớn, trạng thái tinh thần của những người này cũng tốt quá rồi. Vô số khán giả nhìn thấy trạng thái hừng hực của người nhà họ Trần trên màn hình mà khen ngợi. Ngay vào lúc này, nhóm đàn ông nhà họ Trần đột nhiên chia làm hai hàng, đứng đối diện nhau như đang đợi chờ ai đó. Bọn họ làm vậy khiến cho khán giả vô cùng tò mò. Không lẽ còn có nhân vật gì đó xuất hiện? Vào lúc khán giả tò mò ai sắp xuất hiện thì một người áo trắng xuất hiện bên ngoài sân. Mọi người đều hướng mắt về phía người áo trắng, nhưng khoảng cách quá xa, không thể nhìn rõ khuôn mặt của người này. Có người vội vàng nhìn lên màn hình lớn, do người này vẫn chưa đi đến khu vực có camera nên trên màn hình lớn vẫn chưa có bóng dáng của anh ta. Mọi người đếm số bước chân của người áo trắng. Một bước, hai bước, ba bước, mười bước, được rồi, vào khu vực có camera rồi. Wow, trời ạ, không phải nằm mơ chứ. Là anh ấy, thật là anh ấy. Trần Tư Hoàng em yêu anh. Nam thần em yêu anh. Chồng ơi, Trần Tư Hoàng, chồng ơi. Phút chốc các cô gái trên khán đài sục sôi lên. Bọn họ không ngờ rằng, người đàn ông vừa xuất hiện lại là tiểu thịt thư Trần Tư Hoàng thường hay xuất hiện trên TV. Trên khán đài, mấy chàng trai nhìn thấy bộ dạng điên cuồng của họ thì khó hiểu. Người này là ai vậy? Ai mà ngờ, anh ta vừa nói câu này đã chọc trúng nỗi đau của các cô gái. Vô chi, đây là Trần Tư Hoàng ông chồng quốc dân mới. Thì đó, nhà anh không có mạng sao? Cả Trần Tư Hoàng cũng không biết. Ha ha, anh nguyên bác quá. Chàng trai đó bị một nhóm nữ khịa đến mức cạn lời. Chuyện đề cử, dụ tình, lời mời của boss thần bí. Anh ta hơi bối rối, tôi nói sai gì sao? Trong lòng anh ta thầm nghĩ, xí tôi muốn xem, chút nữa nam thần trong miệng các người bị đánh, các người có còn gào lên được không? Chàng trai này chỉ là một đại diện, những màn như này xảy ra khắp các ngóc ngách trên khán đài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ như vậy, trong lúc Ngô Đình Khải không biết gì hết đã nhận được sự ủng hộ từ một phần nam giới trên khán đài cách chương.